Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Họ thích những cuộc tàn sát như binh lính và thảm sát như những kẻ cướp, xử bắn những kẻ có của, nghĩa là những thị dân, làm cho họ thích thú. Họ gọi là xã tuần trai ở Fontenay. Một trong các linh mục của họ, cha xứ Barbotan, hạ một ông già bằng một nhát gươm ở Saint-Germain-sur-Île. Một trong các thủ lĩnh của họ, quý tộc, giết một công tố viên công xã bằng một phát súng trường và lấy đồng hồ của ông này. Ở Marchecoul, họ cắt xẻ những người Cộng hòa theo quy tắc cứ 30 người một ngày. Chuyện đó kéo dài 5 tuần, mỗi dây 30 người, gọi là một chuỗi hạt. Người ta máng dây xích vào một cái hố được đào và người ta xử bắn. Những người bị xử bắn ngã xuống hố, đôi khi vẫn còn sống. Tuy nhiên, người ta vẫn chôn họ. Chúng tôi đã thấy lại những bức tường này. Joubert, chủ tịch của quận, có những nắm tay bị cưa. Họ cầm các tù binh xanh trong những cái cùm có thể cắt đứt. Được rèn quá lố, họ gạ gục tù binh trên những quảng trường công cộng và gõ chuông chặn thú săn Charret, ký tên bác ái, hiệp sĩ Charret, có kiểu tóc như Mara, một chiếc khăn tay buộc trên chân mài, đốt thành phố Bornic và các dân cư trong nhà. Trong thời gian ấy, Carrier hoảng hốt, sự khủng bố đáp lại khủng bố. Người nổi dậy ở Bretagne hầu như có gương mặt của người nổi dậy Hy Lạp, áo vest ngắn, súng trường đeo chéo, quấn xà cạp, quần giống như vái xòe, con trai giống như thổ phỉ. Henri Laroche-Jacqueline, năm 21 tuổi, đi tham chiến với một chiếc gậy và một cặp súng lục. Quân đội Vendée đếm được 154 sư đoàn, họ dây hãm theo quy tắc, họ giữ Brest bế tắc 3 ngày. 10.000 nông dân vào một ngày thứ sáu tuần thánh nổ đại bác thành phố Sable bằng đạn đỏ. Trong một ngày, họ phá hủy 14 đồn trú quân Cộng hòa từ Montigny đến cuộc bờ vây ở Tua. Trên trường thành cao, người ta nghe cuộc đối thoại lừng danh giữa La Roche-Jacqueline và một cậu trai. Carl, tôi đây, đưa vai ngươi ra để ta leo lên, cứ làm, súng trường của ngươi, cứ lấy. Và La Roche-Jacqueline nhảy vào thành phố, và người ta lấy mà không cần thang những tòa tháp mà Duguesclin đã bao vây. Họ thích làm một đồng lui vàng, họ khóc khi bóng tháp chuông. Trốn đối với họ là rất đơn giản, nên các chỉ huy hét lên, ném guốc, giữ súng. Khi các trang bị thiếu thốn, họ niệm tràng hạt và lấy thuốc súng trong các thùng pháo Cộng hòa. Sau này đem bê hỏi điều đó bằng tiếng Anh. Khi kẻ thù đến gần, nếu họ có những người bị thương, họ giấu những người này trong các cánh đồng lúa mì hay trong ruộng cỏ đuôi chồn quan. Và xong việc đến tìm lại họ, không hề có quân phục, quần áo của họ tơi tả, nông dân và quý tộc mặc những bộ đồ sách đầu tiên đưa đến. Roger Moulinier đội khăn xếp và mặc áo nẹp lấy trong cửa hàng trang phục sân khấu Flash. Hiệp sĩ de Beauvilliers có một chiếc áo dài công tố viên và một nón phụ nữ phía trên mũ trùm len. Tất cả đều mang khăn quàng và thắt lưng trắng, các cấp bậc phân biệt bằng nơ. Toste có một chiếc nơ rõ, La Roche-Jacqueline có một chiếc nơ đen. Winfen theo phái Girondin nửa dời, giả lại không ra khỏi Normandy, mang băng tay của Lu Mang Căng. Trong hàng ngũ của họ có phụ nữ, bà de Lescure, sau này là bà Roche-Jacqueline, Thérèse Molien, tình nương của La Roary, người đã đốt danh sách các chỉ huy của giáo phận. Bà La Roche-Foucault, xinh đẹp, trẻ trung, gươm cầm trên tay, liên minh các nông dân dưới chân tòa tháp của lâu đài Pirusso. Nàng Antoinette Adam, thường gọi là hiệp sĩ Adam, dũng cảm đến mức khi bị bắt, người ta xử bắn nàng, nhưng đứng vì tôn kính. Thời đại anh hùng ca này thật tàn bạo, người ta là những kẻ cuồng nộ. Bà de Lescure cố ý đi ngựa trên những người Cộng hòa nằm sống sượt không còn sức chiến đấu nữa. Chết, bà nói, bị thương có thể, đôi khi đàn ông phản bội, nhưng đàn bà thì không bao giờ. Madeleine Fleury ở Hí Diện Pháp chuyển từ La Roary sang Mara, nhưng làm gì tình yêu. Các thủ lĩnh thường cũng dốt nát như binh lính. Ông de Sapino không biết chính tả, ông viết, chúng ta giam co vũng. Các thủ lĩnh căm ghét nhau, các thủ lĩnh dùng đầm lầy hét toáng lên, đả đảo những kẻ dùng cao. Kỵ binh của họ không đông đảo lắm và khó thành lập. Pisai giết, một người sẵn sàng vui vẻ trao cho tôi hai đứa con trai của ông ta sẽ trở nên lạnh lùng nếu tôi hỏi xin một trong những con ngựa của ông ta. Gây phẹt, đinh ba, liềm, súng trường, cũ và mới, dao đi săn trộm, xiên, dùi cui bịch sắt, đóng đinh, đó là vũ khí của họ. Vài người mang theo để nhảy một cây thập tự làm bằng hai cái xương của người chết. Họ tấn công, la hét lớn tiếng, thình lình xuất hiện từ khắp nơi, từ các cánh rừng thưa, từ trên những ngọn đồi, từ đám cành cây trong rừng, từ những con đường khoét sâu, tản mát ra, có nghĩa là làm bánh sừng bò, nghĩa là giết chóc, tận diệt, gây sấm sét rồi biến mất. Khi họ băng qua một thị trấn Cộng Hòa, họ chặt cây tự do, đốt nó và nhảy múa vòng tròn quanh ngọn lửa. Tất cả những bước đi của họ đều vào ban đêm. Quy tắc của Vương Văn Đê là luôn bất ngờ. Họ đi 15 dặm trong im lặng, không uốn cong một cọng cỏ nào lúc đi qua. Tối đến, sau khi đã cố định giữ chỉ huy và hội đồng chiến tranh, nơi mà ngày hôm sau họ sẽ tấn công các đồn trú Cộng Hòa, họ đổi xuống trường, lầm rầm những lời cầu nguyện, bỏ guốc và luồn theo những hàng dài, xuyên qua rừng thưa, chân trần, trên cỏ và trên rêu, không một tiếng động, không một lời nào, không một hơi thở, bước chân của mèo trong bóng tối. Sáu La Mã, hồn đất chuyển qua người. La Văn Đê nổi loạn không thể được đánh giá, ít hơn 500.000 người, gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em, nửa triệu chiến binh, đó là con số được Tufan de la Rory đưa ra. Những người theo phe liên bang giúp đỡ, Văn Đê có đồng lõa là La Chiron, là Loza gửi đến rừng cây 30.000 người. Tám tỉnh liên kết lại, năm tỉnh miền Bretagne, ba tỉnh miền Normandy, Effres là anh em với con, cũng hiện diện trong quân nổi loạn qua Saumon, thị trưởng của mình, và Gạt Đâm Ba, một thân hào, Viso, Gorsa và Barbaro ở Caen, Brisso ở Mondain, Sassan ở Lyon, Raban Saint-Étienne ở Nîmes, Mayan và Duchatel ở Bretagne, tất cả những miệng thở phì phò trên lò lửa. Văn Đê phân thành hai vùng, Văn Đê lớn làm chiến tranh rừng già, Văn Đê nhỏ làm chiến tranh bụi rậm. Ở đó là sự dị biệt ngăn cách giữa Sarret và Jean-Suan. Dùng Văn Đê nhỏ ngây thơ, dùng Văn Đê lớn đồi bại, dùng nhỏ có giá trị hơn. Sarret xưng là hầu tước, trung quý tổng chỉ huy các đội quân của nhà vua và quân chương chữ thập Saint-Louis. Jean-Suan vẫn là Jean-Suan. Sarret liên kết với bọn cướp, Jean-Suan liên kết với các hiệp sĩ. Còn về các chỉ huy quảng đại Bonsam, Lezer, La Roche-Jean-Calen, họ lầm lẫn. Quân đội Thiên Chúa Giáo lớn là một nỗ lực điên rồ của tàn phá tiếp theo sau đó. Người ta có hình dung được một cơn bão nông dân tấn công Paris, một liên minh làng mạc bao dây điện Pantheon, một đầy chó đêm Noel và những lời cầu nguyện sủa quanh bài Marseillaise. Đám đông mang guốc ùa vào đội quân Lê Dương đầy trí tuệ chăng? Le Mans và Savonnet phạt cơn điên này vượt qua sông Loa là bất khả thi đối với Văn Đê. Vùng này có thể làm tất cả từ bước chân qua sông. Cuộc nội chiến không chinh phục được. Qua sông Rhin thì hoàn thiện Caesar và tăng sức mạnh cho Napoleon. Qua sông Loa sẽ giết La Roche-Jacqueline. Văn Đê thật sự là Văn Đê ở nhà mình. Ở đó nó còn hơn là không thể bị tổn thương. Người Văn Đê ở nhà mình là kẻ buôn lậu, thợ cài, binh lính, bột đồng, kẻ săn trộm, quân du kích, người chăn dê, người đánh chuông, nông dân, gián điệp, sát nhân, người giữ kho đồ thánh, thú trong rừng. La Roche-Jacqueline chỉ là Asin, Jean-Suan là Prote. Dùng Văn Đê đã đẻ non, những cuộc khởi nghĩa khác đã thành công. Thí dụ Thụy Sĩ, có sự khác nhau giữa người nổi dậy trên núi như Thụy Sĩ và người nổi dậy trong rừng như người Văn Đê. Đến nỗi hầu như luôn luôn có sự ảnh hưởng nghiệt ngã của môi trường, một bên đánh vì lý tưởng, một bên kia vì những thành kiến. Một bên bay, một bên bò trường, một bên chiến đấu vì nhân loại, bên kia vì cô độc. Một bên muốn có tự do, bên kia muốn cược cô lập. Một bên bảo vệ công xã, bên kia bảo vệ giao phận. Công xã, các anh hùng của Moa thét lên. Một bên đối đầu với vực thẳm, bên kia với ổ gà lầy lội. Một bên là người của thác và bọt, bên kia là người của những dũng nước động. Từ đó cơn sốt toát ra. Một bên trên đầu là trời xanh, bên kia là một bụi rậm. Một bên trên đỉnh núi, bên kia ở trong bóng tối. Giáo dục không phải cùng một kiểu, có những đỉnh cao cũng có những nền tảng thấp thỏi. Núi là một thành trì, rừng là nơi phục kích. Một bên gợi hứng cho sự liều lĩnh, bên kia cho cạm bẫy. Thời cổ đại xếp đặt các vị thần lên nóc và các thần dê ở nơi bụi rậm. Thần dê là kẻ quan giả, nửa người nửa thú. Các sứ sở tự do có các dải Apennine, Alpes và Pyrenees, một ngọn Olympe, Parnasse là một ngọn đồi. Bạch Sơn là trợ tá hùng vĩ của Guillaume Tell, dưới đáy và trên đỉnh của các cuộc đấu tranh lớn lao của các trí tuệ, chống lại đêm tối đầy ắp những bài thơ Ấn Độ, người ta thấy Himalaya, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý hay Messi có gương mặt của núi, Cimei, Germany hoặc Bretagne có rừng, rừng thật mang rợ, cấu hình của mặt đất khuyên con người rất nhiều hành động, nó là đồng lõa nhiều hơn người ta tưởng. Trước dạy quan cảnh hung hãn, người ta có khuynh hướng miễn xá cho người và buộc tội sự sáng tạo, người ta cảm nhận một sự khiêu chiến mơ hồ của thiên nhiên. Hoang mạc đôi khi không lành mạnh với lương tâm, nhất là lương tâm ít được soi sáng. Lương tâm có thể khổng lồ tạo nên Socrates và Jesus, nó cũng có thể thấp lùn để tạo thành Athre và Suda. Lương tâm nhỏ nhanh chóng trở thành loài bò sát, những rừng cây to buổi hoàng hôn, những bụi gai, những cây gai, các đầm lầy dưới những cành cây là một sự lui tới nghiệt ngã với lương tâm. Lương tâm ở đó chịu đựng sự thanh lọc nghiệt ngã của những lời thuyết phục xấu xa, những ảo vọng trước mắt, những ảo ảnh không giải thích được, những nỗi sợ về giờ khắc hay nơi chốn ném con người vào một nỗi khiếp hải, nửa tôn giáo, nửa thú vật. Vào lúc bình thường thì làm nảy sinh thói mê tín dị đoan, và trong những thời kỳ dữ dội thì là sự tàn bạo. Những ảo giác nắm giữ ngọn đuốc soi sáng con đường giết chóc, có sự chóng mặt ở kẻ cướp, bản chất thần kỳ có nghĩa kép, làm ló mắt những trí tuệ vĩ đại và làm mù mắt những tâm hồn hoang dã. Khi con người dốt nát, khi hoang mạc toàn là ảo ảnh, bóng tối của sự cô độc thêm vào bóng tối của trí thông minh, từ đó trong con người những vực thẳm đã mở ra, từ dài tảng đá, từ dài khe rãnh, từ dài rừng cây, dài khoảng cách luân phiên sáng tối hung hãn vào buổi tối, xuyên qua những hàng cây, đã đẩy con người đến những hành động điên cuồng và tàn khốc. Người ta hầu như có thể nói, có những nơi vô luân, biết bao điều bi thảm được thay trên một ngọn đồi u ám giữa Bay Nhông và Ple Lăng. Những chân trời mênh mông uống hình lượng tâm hồn suy nghĩ về những ý niệm tổng quát, những chân trời khép kín giới hạn nảy sinh những ý tưởng thiên lệch, điều đôi khi kết án những tấm lòng vĩ đại thành những trí tuệ nhỏ hẹp, mà nhân chứng là Jean Suan. Những ý tưởng tổng quát bị những ý tưởng thiên lệch căm ghét, và đó là trận chiến của tiến bộ, đất nước, tổ quốc. Hai từ này tóm tất cả cuộc chiến tranh văn đê, là cuộc tranh cãi giữa ý niệm địa phương chống lại ý niệm toàn thể, nông dân chống lại những người yêu nước. 7 La Mã, văn đê đã chấm dứt miền Bretagne. Miền Bretagne là một kẻ nổi loạn xưa, mỗi lần dùng đây nổi dậy trong suốt 2.000 năm, nó đều có lý. Lần cuối cùng, nó đã sai lầm. Và tuy nhiên, thật ra, chống lại cách mạng như chống lại nền quân chủ, chống lại các đại diện có sứ mệnh, cũng như chống lại các thống đốc là quận công hay nguyên lão, chống lại bản khắc tín phiếu, cũng như chống lại trang trại thu thuế muối. Dù các nhân vật chiến binh là ai, Nicolas Rapin, François de Lannoy, thủ lĩnh Pluvio hay quý bà de la Garrache, hay Stopple, Coquereau và Le Chandelier de Pierreville, dưới trướng ông de Rohan chống nhà vua và dưới quyền ông de la Roche-Jacqueline ủng hộ nhà vua, luôn là cùng một cuộc chiến tranh mà Bretagne gây ra, cuộc chiến của tinh thần địa phương chống tinh thần trung ương. Những tỉnh cổ xưa này là một cái ao, nước chảy căm ghét nước động. Gió thổi không làm nước sống động hơn, mà khiến cho nước bực tức. Đất cuối, nơi đó là nước Pháp kết thúc, là nơi mà cánh đồng cho con người kết thúc và bước chân các thế hệ dừng lại. Dừng, đại dương thét lên với đất liền và sự mang rỡ thét lên với nền văn minh. Mỗi lần trung tâm là Paris cho ra một xung động, dù sự xung động này đến từ dương quyền hoặc từ nền Cộng hòa, dù nó đến từ chế độ chuyên quyền hay theo chiều hướng tự do, đó là một điều mới mẻ. Và Bretagne xù lông lên, hãy để cho chúng tôi yên, người ta muốn gì ở chúng ta đây? Miền đầm lầy cầm lấy đinh ba, rừng cây cầm súng carbine, tất cả các khuynh hướng dự định của chúng ta, sáng kiến của chúng ta về lập pháp và về giáo dục, các từ điển bách khoa của chúng ta, những triết lý của chúng ta, các thiên tài của chúng ta, vinh quang của chúng ta đều thất bại trước Uru. Tiếng mõ ba xu đe dọa của cách mạng Pháp, trường phân nổi dậy trong những quảng trường công cộng, dòng tố của chúng ta và chiếc chuông Eau de Pré tuyên chiến với tháp Louvre, điếc đặt. Văn đê nổi dậy là một sự hiểu lầm hắc ám, tranh cãi ầm ĩ, chữ cà khịa của các thần khổng lồ, nổi loạn vô hạn nhằm chỉ để lại cho lịch sử một từ, văn đê, từ lừng danh và đen tối, tự sát vì những người vắng mặt, tận tụy với lòng ích kỷ, phí thời gian làm điều hèn mà, trao tặng lòng dũng cảm lớn lao, không toan tính, không chiến lược, không chiến thuật, không kế hoạch, không mục đích, không chỉ quy, không có trách nhiệm. Chỉ ra ở điểm nào ý chí có thể là bất lực, hào hiệp và quan giả, phi lý như khi động dục, xây dựng chống lại ánh sáng một thành cầu trong bóng tối, sự dốt nát làm thành sự thật, thành công lý, thành quyền lợi, thành lý trí, thành giải thoát, một cuộc kháng chiến dài đằng đẵng, tệ hại và rạng ngời. 8 năm trời hốt hoảng, 14 tỉnh bị tàn phá, những cánh đồng tan tác, mùa màng tàn tạ, làng mạc cháy tiêu, thành phố sụp đổ, nhà cửa bị cướp bóc, đàn bà và trẻ em bị thảm sát, những mái lều tranh bị đốt thiêu, gươm thọc vào tim, nền văn minh và hy vọng của ông biết khiếp đảm. Cuộc chiến này là như thế, một cuộc chiến cố giết cha mình. Tóm lại, khi chứng minh cần phải soi thủng mọi chiều hướng của cái bóng rờ ta xưa cũ và cùng một lúc đục hết mớ bụi rậm chứa những mục tiêu ánh sáng, thì Văn Đê đã phụng sự cho tiến bộ. Những tai họa là cách sắp xếp mọi việc một cách hắc ám. Quyển 2, ba đứa trẻ. Một La Mã còn hơn cuộc nội chiến. Mùa hè năm 1792, mưa rất nhiều. Mùa hè năm 1793 rất nóng. Theo sau cuộc nội chiến, có thể nói không còn đường xá ở Bretagne. Tuy nhiên, người ta vẫn đi đến đấy nhờ mùa hè đẹp. Con đường tốt nhất là đất khô ráo. Cuối một ngày thanh tĩnh vào tháng 7, khoảng 1 giờ sau khi mặt trời lặn, một người cưỡi ngựa đi từ phía Apranche dừng lại trước quán trọ nhỏ là Croix Franche ở cổng vào Pont Tọt Sông. Vậy nên bản hiệu ghi hàng chữ mà người ta còn đọc thấy cách đây vài năm, rượu táo ngon để nghỉ ngơi và mua. Trời nóng suốt cả ngày, khi gió bắt đầu thổi, hành khách này bọc người trong một chiếc áo choàng rộng phủ lên trên cả bờm của con ngựa. Ông ta đội một cái nón rộng với phù hiệu Tam Tài, không phải là không táo bạo ở xứ sở đầy hàng dậu và những phát súng trường, nơi đó một phù hiệu Tam Tài là một tấm bia. Chiếc áo choàng buộc ở cổ xoạc ra để hai cánh tay được tự do, và phía dưới người ta thoáng thấy chiếc thắt lưng Tam Tài và hai cán súng lục nhỏ nhô ra khỏi thắt lưng. Nghe tiếng ngựa dừng lại, cửa quán trọ mở ra và chủ quán xuất hiện cầm một chiếc đèn bão trên tay. Đó là giờ trung gian, trời sáng ngoài đường và trời khuya trong nhà. Ông chủ nhìn phù hiệu: công dân, ông dừng lại ở đây à? Không. Vậy ông đi đâu? Đến Don. Trong trường hợp này, hãy quay lại Apranche hay ở lại Pont Tọt Sông. Tại sao? Vì người ta đánh nhau ở Don. À, kỵ sĩ nói. Và ông nói tiếp: cho ngựa của tôi ăn kiều mạch. Ông chủ mang máng tới, trút vào đấy một túi kiều mạch và tháo cương con ngựa, bắt đầu thở dốc và ăn. Cuộc đối thoại tiếp diễn: công dân, có phải là một con ngựa bị tịch biên không? Không, nó là của ông à. Phải, tôi đã mua nó và trả tiền. Ông từ đâu đến? Từ Paris. Không đến trực tiếp từ đấy? Không. Tôi biết mà, đường xá đều bị ngăn chặn, nhưng trạm còn làm việc. Cho đến Alençon, tôi đã rời trạm ấy. À, chẳng bao lâu sẽ không còn trạm nữa ở Pháp, không còn ngựa nữa. Một con ngựa 300 quan được trả giá 600 quan, và cỏ thì vô giá. Tôi từng là chủ trạm và bây giờ là chủ quán ăn rẻ tiền. Tên 1313 chủ trạm trước đây, 200 người đã từ nhiệm. Công dân, ông đi theo sau khi có bảng giá mới à? Từ ngày 1 tháng 5, phải. Mỗi trạm 20 xu nếu đi xe, 12 xu nếu là xe độc mã, 5 xu cho xe chở hàng. Chính ở Alençon mà ông đang mua con ngựa này. Phải, hôm nay ông đã đi cả ngày, từ lúc rạng sáng, và hôm qua cũng vậy, hôm kia cũng vậy. Tôi thấy rõ điều đó, ông đến từ Đông Phong và Mortain và Alphonse, hãy tin tôi. Ông hãy nghỉ ngơi, công dân, chắc là ông mệt, con ngựa của ông cũng mệt. Mấy con ngựa có quyền mệt, con người thì không. Ánh mắt của ông chủ lại nhìn chăm chăm người hành khách. Đó là một gương mặt nghiêm nghị, điềm tĩnh và khắc khổ, đóng khung một hàm râu xám. Ông chủ quán liếc mắt ngoài đường quang vắng, mút tầm mắt và nói: dạ, ông đi như thế một mình à? Tôi có hộ tống. Đâu rồi? Là thanh gươm và khẩu súng lục của tôi. Chủ quán trọ đi tìm một xô nước và cho ngựa uống. Và trong khi ngựa uống, ông chủ xem xét người hành khách và tự nhủ: cũng vậy thôi, ông ta có vẻ là một linh mục. Kỵ sĩ nói tiếp: ông nói người ta đánh nhau ở Don à? Phải. Vụ đó chắc giờ này đã bắt đầu. Ai đánh nhau? Mỗi người trước đây đánh một người trước đây. Ông nói sao? Tôi nói một người trước đây nay thuộc phe Cộng Hòa, đánh một người trước đây nay ủng hộ nhà vua. Nhưng không còn vua nữa, có ông vua nhỏ, và điều kỳ lạ là hai người này là họ hàng. Kỵ sĩ lắng nghe chăm chú, ông chủ quán nói tiếp: một người còn trẻ, người kia đã già. là cháu đến với ông chú. Ông chú bảo hoàng, cháu là người yêu nước, ông chú chỉ huy quân trắng, cháu chỉ huy quân xanh. À, họ không tha chết cho nhau nào, đó là một cuộc chiến sinh tử, sống chết. Phải, công dân, ông muốn thấy những cung cách lịch sự mà họ ném vào đầu nhau không? Đây là một tấm cáo thị mà ông chú tìm cách để dán khắp nơi, trên mọi căn nhà và trên mọi cái cây, và ông ta đã cho dán cả trên cửa nhà tôi. Ông chủ đưa chiếc đèn báo đến gần một vuông giấy, dán trên một trong những cánh cửa nhà ông. Vì cáo thị viết chữ rất to, người kỵ sĩ ngồi trên ngựa có thể đọc. Hầu tước de Lanternac có vinh dự thông báo cho cháu của mình, ông tử tước Gauvin, rằng nếu ông hầu tước may mắn tóm được ông ta sẽ cho bắn súng quả mai ông tử tước. Và ông chủ quán nói, đây là câu trả lời. Ông quay lại và lấy đèn bão soi sáng một tấm cáo thị khác đặt đối diện với tấm đầu tiên trên cánh cửa còn lại. Người hành khách đọc, Gauvin báo trước Lanternac rằng nếu bắt được ông này thì chẻ so xử bắn. Hôm qua, ông chủ nói, tấm cáo thị thứ nhất được dán lên cửa của tôi và sáng nay thì tấm thứ hai, câu trả lời không để chờ đợi lâu. Người hành khách nói khẽ và như nói với chính mình, phát ngôn ra vài câu mà ông chủ quán nghe nhưng không hiểu lắm. Phải, còn hơn là chiến tranh trong nước, đó là cuộc chiến trong gia đình. Phải thế thôi và như vậy là tốt. Những người vĩ đại trẻ quá các dân tộc cũng bằng giá này. Và người hành khách đưa tay lên nón, mắt nhìn chăm chăm tấm cáo thị thứ hai rồi chào nó. Ông chủ nói tiếp, ông thấy không, công dân, đây là vấn đề trong các thành phố và các thị trấn lớn, người ta ủng hộ cách mạng, ở vùng quê thì người ta chống, cầm bằng như ở thành phố người ta là người Pháp, còn ở nông thôn người ta là người Bretagne. Đó là cuộc chiến của thị dân giành xứ sở. Người ta gọi chúng tôi là những kẻ ì ạch, chúng tôi gọi họ là những kẻ cục mịch, những nhà quý tộc và linh mục ở cùng với họ.